Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, vĩnh biệt. Minato, phòng ấn, Namikaze Minato hét lớn một tiếng, sau đó cả người vẻ mặt biến cực kỳ dữ tợn, thân thể cũng khẽ run. Hiển nhiên cửu vĩ to lớn chakra lượng cũng không phải như thế dễ dàng chịu đựng. Hống, a a a. Cửu vĩ tựa hồ cũng chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi. Ở ngửa mặt lên trời gào to bên trong thân thể cấp tốc nhỏ đi. Trong khoảnh khắc liền thu nhỏ lại một vòng, quả nhiên là thi quỷ phong tẫn. Minato dĩ nhiên thật sự dùng thuật này. Đệ tam Hokage khiếp sợ nhìn hết thảy trước mắt. Trong miệng lẩm bẩm nói đối với thi quỷ phong tẫn. Cái này phong ấn thuật. Đệ tam Hokage cũng là biết đến. Một khi sử dụng cái này nhẫn thuật, người thi thuật linh hồn sẽ bị tử thần nuốt chửng. Nghĩ tới đây, đệ tam Hokage viền mắt đều đỏ. Namikaze Minato là đệ tam Hokage phi thường xem trọng người thừa kế, có thể giao phó Konoha tương lai, nhưng mà nhân vật như vậy liền muốn ở đêm nay ngã xuống. Tuy rằng ở cửu vĩ phá phong chuyện này, Namikaze Minato có không thể trốn tránh trách nhiệm, thế nhưng cái này đánh đổi không khỏi cũng quá to lớn. Hơn nữa bây giờ Konoha tam nhẫn trốn đi, hiện tại liền ngay cả Namikaze Minato cũng phải chết rồi. Toàn bộ Konoha còn sót lại ảnh cấp cao thủ cũng chỉ còn sót lại đệ tam Hokage cùng Shimura Danzo hai người. Hay là hiện tại còn muốn thêm cái trước Chutetsu Senmei? Đối với Chutetsu Senmei biểu hiện hôm nay, đệ tam Hokage cũng là nhìn ở trong mắt. Vốn là đệ tam Hokage đối với Chutetsu Senmei để cho chạy Orochimaru một chuyện bất mãn vô cùng. Thừa nhận Chutetsu Senmei chỉ là một cái theo đuổi sức mạnh người, thế nhưng hôm nay đối mặt cửu vĩ xâm lấn, Chutetsu Senmei xác thực chiến đấu ở tuyến đầu tiên. Hơn nữa liều kính toàn lực. Điểm này để đệ tam Hokage đối với Chutetsu Senmei ấn tượng hơi đổi mới. Hơn nữa hiện tại Konoha nhân tài héo tàn, nếu như lại mất đi Chutetsu Senmei, ngày sau diện đối với những khác nhẫn thôn xâm lấn sẽ cực kỳ vô lực. Cũng may bởi vì Chutetsu Senmei ra tay, Konoha ninja tổn thất cũng không nhiều. Trong thôn kiến trúc có thể lại kiến, có Hỏa Quốc đại danh toàn lực chống đỡ, những này hoàn toàn không là vấn đề. Phong ấn thất bại sao? Cửu vĩ tuy rằng nhỏ đi, nhưng cũng không có biến mất. Chutetsu Senmei tiếp tục làm bộ không biết gì cả, hỏi, hẳn là Minato còn có cái khác sắp xếp đi. Đệ tam Hokage nói rằng kết giới bên trong. Namikaze Minato hơi hoãn mấy hơi thở, sau đó cực kỳ suy yếu nói rằng, được rồi, đón lấy là bát quái phong ấn. Đem cửu vĩ phong ấn đến Naruto trong cơ thể, khụ khụ. Chống đỡ lâu như vậy, Uzumaki Kushinai thân thể đã cực kỳ suy yếu. Phong ấn cửu vĩ chakra xiềng xích cũng có một tia buông lỏng. Chính là hiện tại, cửu vĩ cảm giác được trên người chakra xiềng xích sức mạnh yếu bớt. Lập tức giơ lên móng vuốt, quay về tiểu Naruto xuyên thẳng qua đi, phù phù. Thời khắc mấu chốt, Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushinai phi thân che ở tiểu Naruto. Cửu vĩ một ngón tay trực tiếp đem hai người xuyên thân mà qua. Uzumaki Kushinai giơ lên trong cơ thể còn sót lại chakra, lại một lần nữa tăng thêm kim cương phong tỏa sức mạnh, đem cửu vĩ gắt gao nhốt lại. Tên ghê tởm. Cửu vĩ giận dữ hét một lần nữa áp chế lại cửu vĩ. Namikaze Minato sử dụng thông linh thuật, đem cóc dần thông linh đi ra, đem phòng ấn thức chìa khóa ghi vào cóc dần trên người. Thì ra là như vậy. Minato tên kia dự định để con của chính mình trở thành tân Jinchuriki, cứu vớt làng. Đệ tam Hokage nói rằng, tiểu quỷ kia chính là Minato tiền bối hài tử sao? Chutetsu Senmei hỏi, hẳn là. Nếu như không có Uzumaki bộ tộc huyết mạch, căn bản không chịu nổi cửu vĩ chakra. Đệ tam Hokage nói rằng, đệ tam Hokage có thể thấy Chutetsu Senmei đối với Namikaze Minato phi thường tôn kính. vì lẽ đó cũng không ở ẩn giấu tiểu Naruto thân phận. Tiểu Naruto hôm nay liền muốn mất đi cha mẹ. Đệ tam Hokage hy vọng Chūtetsu Senmei có thể xem ở Namikaze Minato phần lên. Tương lai có thể chăm sóc một chút tiểu Naruto sinh hoạt, dù sao hai người cùng là cô nhi, mới có thể lẫn nhau lý giải. Chūtetsu Senmei hẳn phải biết Uzumaki Naruto cần nhất chính là cái gì. Kusinai, ta thời gian còn lại không nhiều, lập tức bắt đầu bát quái phong ấn đi. Ta nghĩ đem ta chakra cũng chia một điểm cho Naruto. Namikaze Minato nói rằng, muốn tạm thời phong tạm biệt. Có cái gì muốn đối với Naruto nói, liền sấn hiện tại đi. Naruto ngươi đừng chọn thực, muốn ăn cơm thật ngon. Trường tráng tráng Uzumaki Kusinai xách xách nói một tràng. Nhưng Namikaze Minato nhưng cảm thấy cực kỳ ấm áp. Nếu như không có phát sinh hôm nay chuyện này, như vậy tương lai một nhà ba người sinh hoạt, đại khái cũng chính là như vậy đi. Naruto, ba ba muốn nói, cùng ngươi cái này sách mẹ như thế, Namikaze Minato nói rằng. Bát quái phong ấn, theo cuối cùng phong ấn thuật triển khai, cửu vĩ thân thể to lớn trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang tiến vào tiểu Naruto trong cơ thể. Cùng lúc đó bên ngoài kết giới cũng chậm chậm trở thành nhạt. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đệ tam Hokage thấy thế vội vàng hướng Namikaze Minato chạy tới. Chūtetsu Senmei cùng cái khác vài tên tìm đến nơi này. Konoha ninja theo sát phía sau. Minato, đệ tam Hokage lão lệ tung hoành. Nhìn suy yếu Namikaze Minato cùng Uzumaki Kusinai. Trong lòng chưa tính toán gì đều chặn ở bên miệng không nói ra được. Khụ khụ. Đệ tam đại nhân. Sau đó tiểu Naruto, liền xin nhờ ngươi. Namikaze Minato đứt quãng nói rằng phong ấn hoàn thành. Namikaze Minato thật giống cũng vào đúng lúc này mất đi hết thảy khí lực. Cũng không tiếp tục phục ngày xưa uy phong. Chūtetsu Senmei nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không giống để cho người khác nhìn thấy vẻ mặt của chính mình. Mà ngước đầu nhìn bầu trời lúc này cửu vĩ biến mất. Giữa bầu trời hắc vân cũng dần dần tản đi, mặt trăng cũng dần dần trong sáng. Lành lạnh gách cô lần thứ hai chiếu đến đại địa lên, có vẻ hơi bi thương đau thương. Thế giới này cũng không còn đệ tứ Hokage. Vĩnh biệt Minato tiền bối. Chūtetsu Senmei lãnh đạm trong giọng nói cũng có một loại khác cảm tình. Liền Chūtetsu Senmei chính mình cũng không rõ ràng chính mình giờ khắc này đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Vừa thế Namikaze Minato từ trần cảm thấy tiếc hận, đồng thời lại có một loại triệt để ung dung. Konoha không có Namikaze Minato, nên không còn có người có thể ngăn được chính mình đi. Minato tiền bối, ngươi còn có cái gì muốn bàn giao sao? Chūtetsu Senmei đi tới Namikaze Minato bên người thấp giọng hỏi. Namikaze Minato lắc lắc đầu, không nói tiếng nào. Lấy một loại quyến luyến không muốn ánh mắt nhìn Naruto, thân tay sờ soạng hắn khuôn mặt nhỏ, cuối cùng nhắm hai mắt lại. Ai? Đệ tam Hokage tầng tầng thở dài, trong nháy mắt thật giống vừa già đi tới vài tuổi. Đệ tam đại nhân nén bi thương. Chūtetsu Senmei hoãn hoãn tâm tình, nói khẽ với đệ tam Hokage nói rằng, hiện tại chuyện chúng ta muốn làm còn có rất nhiều. Minato tiền bối lễ tang, làng kiến thiết, cùng với chuyện này hậu trường hắc thủ, còn có cái khác nhẫn thôn thăm dò, không sai. Nghe được Chūtetsu Senmei, đệ tam Hokage mạnh mẽ lên tinh thần, khôi phục ngày xưa, nhẫn hùng, khí thế. Đối với mọi người phân phó nói, chuyện ngày hôm nay, liệt vào Konoha cơ mật tối cao, ai cũng không thể nói ra đi. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.